Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 985, tái tạo nhục thân. A, chấm ngoặc kép, thần giới thống khổ kêu rên, ở hỗn độn pháp tác liên tục công kích đến, hắn rốt cuộc trèo trống không được, phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, từng cây xúc tu liên tục đứt đoạn, chất lỏng sành sạch chảy xuôi đi ra. Thậm chí ngay cả chung quanh không gian đều bị ăn mòn xuyên thủng. Thần giới trong lòng hoang mang. Cứ việc đã đem một bộ phận hỗn độn pháp tắc rời đi. Nhưng còn lại pháp tắc lực lượng cường độ. Vẫn như cũ vượt ra khỏi hắn phạm vi chịu đựng. A, đáng giận. Người giết không được ta. Người giết không được ta. Chấm ngoặc kép. Hắn phẫn nộ gào thét. Rốt cục triệt để bạo phát tự thân lực lượng. Hơn nữa lần này hắn không có chút nào giữ lại. Oanh, chỉ thấy một cỗ quỷ dị lực lượng khuếch tán ra, bao phủ chung quanh hỗn độn. Chỉ thấy thần giới thân hình khổng lồ, thế mà bắt đầu dần dần hư hóa. Cơ hồ là chớp mắt, lúc đầu thực thể trạng thái thần giới, cũng đã biến thành nửa trong suốt hình. Hơn nữa trên người tản mát ra khí tức, thế mà so lúc trước cường hãn hàng ngàn hàng vạn lần. Kỳ thật đây mới là thần giới toàn bộ thịnh trạng thái. Loại trạng thái này gọi là hư vô chi thể. Là thần giới bẩm sinh mạnh nhất thiên phú. Hư vô chi thể có thể lẩn tránh tổn thương. Bất luận cái gì ngoại bộ công kích đến. Đều chỉ có thể cho hắn tạo thành 1/10 tổn thương. Có thể nói là một loại tương đối cường hãn phòng ngự chiêu số. Hơn nữa hư vô chi thể không chỉ có thể phòng ngự. Cũng tương tự có thể công kích. Ở loại này trạng thái dưới, hắn sức chiến đấu so thực thể trạng thái, chỉ ít mạnh mấy ngàn lần. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, một cỗ đáng sợ pháp tắc lực lượng, vẫn như cũ đang không ngừng công kích, nhưng là cũng đã không cách nào cho thần giới, tạo thành chí mạng làm thương tổn. Bất quá tính mệnh mặc dù bảo trụ, nhưng hắn bản thân sớm đã nhận nghiêm trọng bị thương, không có tiếp tục chiến đấu năng lực. Hắn ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Tô Hạo Thần. Tiểu tử, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, tạm thời sống tiếp được. Bất quá tứ đại thánh giới cũng đã hủy diệt. Ngươi chỉ có thể lấy linh hồn trạng thái. Tồn tại ở trong hỗn độn. Chân thần linh hồn, căn bản không cách nào chống cự hỗn độn ăn mòn. Không cần bao lâu, ngươi liền sẽ hồn phi phách tán. Bản tôn sẽ tận mắt nhìn xem ngươi đi chết. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, nói xong, hắn trực tiếp quay người, liền biến mất ở trong hỗn độn. Tô Hạo Thần căn bản không có để ý tới thần giới. Chỉ là mặt mũi tràn đầy thống khổ nhìn xem phương xa. Nơi đó, tứ đại thánh giới chính đang hỗn độn pháp tắc ăn mòn. Không ngừng sụp đổ hủy diệt. Không chỉ có là tứ đại thánh giới. Những cái kia từ thánh giới pháp tắc, diễn hóa ra vô số phàm tục đại thế giới. Cũng theo sát phía sau bắt đầu hủy diệt. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, đột nhiên, nguyên một đám thế giới liên tục bạo tác. Đáng sợ lực lượng hội tụ vào một chỗ. Thế mà nhường mảnh kia hỗn độn thời không đều bóp méo. Tô Hạo Thần nhìn thấy, nơi đó thời gian giống như đang không ngừng biến hóa. Có đôi khi tốc độ thời gian trôi qua chậm đến cực hạn. Phảng phất toàn bộ thế giới đều đọng lại. Cũng có thời điểm thời gian tăng tốc. Nhường nơi đó hết thảy đều ra tốc hủy diệt. Bất quá đối với loại này hiện tượng kỳ dị, Tô Hạo Thần cũng không có để ý tới. Hắn hai mắt chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm phiến kia hỗn độn. Chết, toàn bộ đều chết. Tứ đại thánh giới hủy diệt, hỗn độn lực lượng xâm lấn. Những cái kia không có đi đến chân thần cấp bậc võ giả, căn bản liền không có khả năng sống sót. Tô Hạo Thần biết rõ, bản thân người nhà giờ phút này chỉ sợ cũng đã toàn bộ bị chết. Phụ thân, mẫu thân, ca ca, thê tử, nguyên một đám thân nhân thân ảnh ở trước mắt phủ hiện. Bọn họ tựa hồ là ở mỉm cười xa nhau, lại tựa hồ đang thống khổ kêu rên. Từng cảnh tượng ấy ở trong đầu không ngừng quanh quẩn, nhường Tô Hạo Thần thống khổ muốn tuyệt. Hắn hai mắt đỏ bừng, trong mắt cừu hận cùng sát cơ, phảng phất đều có thể đem thiên địa xuyên thủng. Thần giới, đột nhiên hắn cắn chặt hàm răng, hai cái băng lãnh chữ từ trong kẽ răng tung ra. Giờ này khắc này, hắn hận không thể lập tức đem thần giới xé thành vỡ nát, làm bản thân người nhà báo thù. Nhưng là đáng tiếc, cái này cũng vẻn vẹn chỉ có thể ngẫm lại thôi. Bởi vì hiện tại hắn, căn bản liền không có thực lực này. Bất quá không quan hệ, hiện tại không có, cũng không đại biểu tương lai cũng không có. Từ giờ trở đi, hắn sẽ đem tất cả tinh lực, toàn bộ đều thả ở trên tu luyện. Hắn nhất định muốn dùng tốc độ nhanh nhất, thu hoạch được cường đại nhất thực lực. Sau đó đi hủy diệt thần giới. Ong, đột nhiên chung quanh hỗn độn khuấy động, bắt đầu gia tăng đối với hắn linh hồn ăn mòn. Tức khắc nhường hắn cảm thấy một cỗ rõ ràng cảm giác suy yếu. Đây là linh hồn cũng đã bắt đầu hỏng mất. Không được, Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến. Lập tức điều động thần niệm, đem bản thân linh hồn bao khỏa ở bên trong. Nhưng thần niệm dù sao không phải là thần lực, căn bản không cách nào hoàn toàn ngăn trở hỗn độn ăn mòn. Cho nên hắn linh hồn, như cũ ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sụp đổ. Hiện tại nên làm sao bây giờ? Ta nhất định phải tìm tới một cái có thể dung nạp linh hồn vật chứa mới được. Đang lúc lòng hắn gấp như lửa đốt thời điểm, đột nhiên một bên hỗn độn vỡ ra, hiển hóa ra nhất phương thế giới. Thình lình chính là cửu hoang thế giới. Sau một khắc, cửu hoang thế giới hóa thành từng đạo năng lượng. Bắt đầu hướng hắn linh hồn bên trong quán trú. Đây là chuyện gì xảy ra? Tô Hạo Thần kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện cửu hoang thế giới, thế mà ở cùng bản thân linh hồn dung hợp. Càng nói cho đúng, hẳn là cửu hoang thế giới đang lấy bản thân lực lượng, dần dần ngưng tụ ra một bộ mới nhục thân, dùng để dung nạp hắn linh hồn. Phiêu Nhứ, cửu hoang thế giới vì cái gì sẽ cùng ta dung hợp? Tô Hạo Thần bỗng nhiên hỏi. Phiêu Nhứ thanh âm ở trong đầu vang lên. Bởi vì cửu hoang thế giới là Ninh Huyền Cơ năm đó sáng tạo, mà ngươi lại tu luyện Ninh Huyền Cơ thần cổ tạo hóa quyết, cho nên ngươi sớm đã trở thành cửu hoang thế giới chủ nhân. Một khi ngươi gặp được nguy hiểm, nó liền sẽ dùng tận tất cả phương pháp cứu ngươi, bao quát giúp ngươi tái tạo nhục thân. Nguyên lai như thế, Tô Hạo Thần bừng tỉnh đại ngộ. Có thể ngươi là cửu hoang thế giới giới linh. Một khi ta dung hợp cửu hoang thế giới, ngươi làm sao bây giờ? Không quan hệ, cửu hoang thế giới có thể trở thành thân thể ngươi. Cửu hoang thần lô cũng tương tự có thể trở thành ta. Phiêu Nhứ dừng một chút, nói, Hạo Thần. Chờ cửu hoang thế giới giúp ngài hoàn thành nhục thân tái tạo sau, ngươi nên chân chính nắm giữ thành tựu hỗn độn cổ thần tư cách a. Ân, Tô Hạo Thần sững sờ, trong mắt đột nhiên bộc phát ra một vòng tinh quang. Không sai, hắn trước kia là dựa vào cảm ngộ thần giới pháp tắc mới đột phá chân thần cảnh giới, thậm chí ngay cả nhục thân đều là đản sinh ở phàm tục đại thế giới, mà phàm tục đại thế giới lại là thông qua thần giới sáng tạo thánh giới, biến hóa ra, những yếu tố này đều quyết định hắn muốn nhận thần giới hạn chế, vĩnh viễn không cách nào đi đến cùng thần giới kề vai cấp bậc. Nhưng là hiện tại không giống, chỉ cần hắn có thể đủ hoàn thành nhục thân tái tạo, chẳng khác nào là phá rồi lại lập, triệt để xin nhờ thần giới hạn chế. Kể từ đó, hắn muốn đột phá hỗn độn cổ thần cũng không phải là không có khả năng. Đây coi như là nhân họa đắc phúc sao? Tô Hạo Thần trong lòng thở dài. Làm sao đều cao hứng không nổi. Bởi vì giờ này khắc này, bản thân thân nhân cũng đã toàn bộ chết rồi. Trên cái thế giới này, chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi bản thân. Hắn không tự chủ được ngẩng đầu, nhìn về phía tứ đại thánh giới phương hướng. Lại đột nhiên hai mắt trừng trừng, không thể tin kêu lên. Này sao có thể, ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.